Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng trụ trì tịnh xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý phật tử, hôm nay như thường lệ chúng ta lại có một cái buổi pháp trần với nhau. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái đề tài mà có liên quan đến câu kinh pháp cú. Thông thường thì nhiều vị phật tử mà đi nghe pháp nhiều đó, có thể vì nghe pháp trên 20 năm thì đôi khi ngẫm lại mới nói rằng là thật sự con nghe nhiều quá rồi, bây giờ con biết tu bắt đầu từ đâu. Thành ra bữa nào nghe cái gì thì về tu cho nó hết, chứ còn bây giờ nói bắt đầu từ đâu thì không biết bắt đầu từ đâu. Quý vị có vậy không? Có không? Như vậy thì chúng ta sẽ nghe trong kinh Pháp Cú, kinh Pháp Cú để chúng ta biết rằng là chúng ta tu sẽ bắt đầu từ đâu. Thì chúng tôi cũng giới thiệu qua cái kinh Pháp Cú mà quý vị đây cũng biết rồi. Thì cái kinh Pháp Cú là thường thường đó, thì theo trong những cái những mà tôn túc thì có nói rằng cái kinh Pháp Cú đó nó là giống như cái đại tạng mà nó rút gọn là vậy. Thường mỗi một cái bài mà Đức Phật giảng pháp cho tứ chúng, tứ chúng tức là khi thì giảng cho chuyên tâm, khi thì giảng cho các cái vị mà cư sĩ hoặc là chưa phải cư sĩ, tức là chưa phải là phật tử, nhưng mà nói chung là Đức Phật giảng cho tứ chúng tăng ni, cận sự nam, cận sự nữ. Thì sau một cái bài pháp như vậy thì Đức Phật thường tóm tắt lại thành một cái bài kệ ngắn. Thì cái bài kệ ngắn nó được sinh ra làm thành một cái tập, nó nằm trong tiểu bộ kinh, nó gọi là kinh Pháp Cú. Thì nó gồm có 423 câu. Bây giờ nó trong cái tủ sách mà của chúng ta hiện nay đó, thì nó có cái một cái quyển nữa gọi là kinh Pháp Cú thí dụ, thì nó là trên 500 câu, và một bên là chữ Hán, một bên là phiên âm chữ Hán, và sau cùng là có một cái bài tiếng Việt. Còn 423 câu này là từ Pali dịch ra tiếng Việt luôn. Thì hai cái đó nó có khác nhau, khác nhau ở chỗ là cái gốc chính của nó là nằm ở cái bộ kinh Pháp Cú mà được ghi lại bằng tiếng Pali 423 câu. Còn cái bộ kinh kia là nó phát xuất từ ở Trung Quốc và có giữ một số câu đúng như vậy, và có một số câu thì thêm vào. Thì giống như lần trước á, là có cái phật tử mà hỏi sư cô về cái kinh mà nghiệp báo sai biệt đó, cái kinh đó cái gốc từ trong cái Pali đó, sư cô trong cái đại tạng của cô cái phô tô ra thì nó là cái đó nó gọi là tiểu kinh nghiệp phân biệt. Thì chúng tôi so cái bản gốc với cái bản này đó, thì về mặt những cái phần đầu thì cái ý của nó trùng hợp, nhưng mà cái phần mà cái phật tử mà ghi giấy mà để hỏi cho chúng tôi đây á, trong cái trang này á, thì ở đây nó không nằm trong cái bản gốc này, nên chút nữa đây thì chúng tôi sẽ gửi cho cái phật tử đó cái bài kinh này để về so lại với lại trong cái điển này, thì sẽ biết là ở Việt Nam ta có hai nguồn kinh điển, một nguồn kinh điển từ Trung Quốc qua và một cái nguồn kinh điển là từ Ấn Độ đến, tức là một cái nguồn nó từ nơi Phật giáo Nguyên Thủy và một cái nguồn từ Phật giáo Đại Thừa, do đó có sự sai khác. Và thường là trong cái những cái kinh mà thuộc về nguyên thủy đó, thì cái cách mà kinh điển ghi lại đó rất là rõ ràng và quý vị dễ hiểu lắm, không có khó khăn. Những cái kinh này đó là nó từ hơi tiếng Hán dịch lên, có khi là có cái sự sửa đổi cũng như có những cái sự thêm vô, người ta có những cái phần mà viết thì chúng ta không có thể hiểu được là cái ý trong cái bài kinh này muốn nói cái gì. Chúng tôi so lại với cái bản gốc thì thấy bản gốc không có cái phần này, cho nên ghi cái gì thì có cách đó là Phật tử muốn hiểu hiểu cái này thì phải tìm cái chú giải trong cái kinh Đại Thừa đó, thì khi mà ta ghi cái bản kinh này ra thì có cái phần chú giải để xem coi là cái bản kinh này là cái phần này muốn giải gì. Tại sư cô không có những cái tài liệu về những cái kinh Đại Thừa này, thì quý vị nên gặp những cái vị chuyên mà về Phật giáo Đại Thừa đó thì hỏi cái này thì gì đó có thể giúp để giải ra. Còn đây là cái bản gốc của bài kinh đó sư cô có thể tập, và những cái phần trong này thì đều có thể hiểu được hết dễ dàng, không khó khăn gì. Thì nói như vậy để cho quý vị nhớ nè, là nãy sư cô có nói là mình học pháp nhiều quá mà mình không biết bắt đầu từ đâu. Thì giờ sư cô nói là quý vị nên bắt đầu từ kinh Pháp Cú, tại vì kinh điển thì rất nhiều, mà mỗi một bài kinh thì nó đều đem đến một cái lợi ích về cái giá trị tâm linh cả. Nhưng mà những cái bài kinh Pháp Cú thì nó có cái lợi ích là nó rất là ngắn gọn, thứ nhất là nó ngắn gọn, cái thứ hai nữa là khi mình đọc cái bài kinh này rồi đó thì mình có thể có một cái dễ nhớ đó, là mỗi một cái bài kinh nó đều có cái tích chuyện của nó, có cái câu chuyện gì xảy ra mà Đức Phật giảng pháp như thế nào, rồi cuối cùng đúc kết lại đây. Thành ra là mình mỗi ngày đó, và nếu trong một tuần lễ mình thuộc được một bài kinh, rồi một tuần lễ nữa mình thuộc bài kinh nữa, dần cứ học cái niệm dần dần đó, thì coi như dần dần đó là do những cái tích chuyện đó sẽ đưa mình đi đến cái chánh tạng. Nên về mặt kinh điển thì chúng ta sẽ cố gắng đi bằng cái cách này thì nó là coi như là ngắn gọn nhất. Còn nếu không thì chúng ta phải đi trong cái đại tạng kinh. Như cô nói là cái chùa Pháp Huệ, cái tỉnh xá Pháp Huệ mà sau này chúng tôi xây dựng xong á thì sẽ giảng cho đại tạng, tức là tạng kinh, tạng luật và tạng di diệu pháp. Còn bây giờ quý vị đi ngắn, quý vị đi từng kinh Pháp Cú, từng bài một. Bây giờ sư cô nói cái bài kinh Pháp Cú mà số 1 và số 2 này ấy, thì giảng số 2, bởi vì số 1 thì sư cô đã giảng ở cái chùa Vũ Quang rồi, và người ta cũng có in trên dĩa rồi, cho nên nếu mà bây giờ mình giảng lại thì cứ tự nói sư cô có nhiều đó giảng đi giảng lại hoài thì nó không có, phù hợp với cái suy nghĩ của quý vị. Quý vị cứ muốn là có cái đổi khác, thì trong cái bài kinh Pháp Cú này thì cái bài đầu tiên đó, cái bài kinh đầu tiên thì nó có hai cái câu nó đi song song với nhau. Kinh Pháp Cú số 1 với lần số 2 thì bài kinh số 1 là có nói là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu mà nói hay hành động với tâm ý bất thiện thì đau khổ sẽ theo ta như bánh xe theo chân bò kéo. Và câu Pháp Cú thứ hai có nói thế này: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Thì mở đầu kinh Pháp Cú là Đức Phật nói về tâm, nói về cái tâm ý của mỗi người. Thì như chúng ta biết rằng đó, là tất cả những cái hoạt động mà để mà chúng ta tạo ra cái nghiệp thiện lành hay là nghiệp không thiện lành thì nó bắt đầu từ nơi trong cái tâm ý, nó gọi là ý hành. Từ bước thứ hai á, nó phải đi ra từ cái khẩu, gọi là khẩu hành. Thì cái bước thứ ba đó, nó mới đi ra bằng cái thân hành, chỉ ý hành, khẩu hành và thân hành. Thì kinh Pháp Cú nói về khẩu hành trước, thì cái hai cái câu đó về khẩu hành trước, thì là lần cái vị đi vào trong đó, thì quý vị sẽ thấy là ba cái này tạo ra cái nghiệp. Cho nên là chúng ta phải có cái ý nghiệp, ta có cái khẩu nghiệp, và chúng ta có cái thân nghiệp. Như vậy cái ý khởi lên sao thì nó sẽ thành ra cái nghiệp. Thì cái ý mà nó khởi lên đó thì gọi là ý hành. Tức là cái ý của mình nó bắt đầu nó khởi sanh, nó hoạt động rồi đó, gọi là ý hành. nhưng mà nó đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, trở tới trở lui lại, thì nó sẽ tạo nên một cái thói quen suy nghĩ. Thì cái này là nó mới gọi là cái ý niệm, tức là nó khởi lên và nó hoạt động ở trong tâm của mình thường xuyên như vậy, thì nó mới tạo nên cái ý niệm. Và cái khi mà cái ý niệm nó đã khởi sanh rồi thì từ trong ý nó mới hình thành nên cái thứ ngôn ngữ, tức là nó định danh cái ý đó và nó hình thành cái ngôn ngữ ở trong tâm. Tức là quý vị để ý trước khi nói cái gì thì bao giờ mình cũng tìm cái chữ, mình coi cái câu nói mình sao, thì cuối cùng mới nói ra. Thì cái động tác nó có khi nhanh có khi chậm, khi nào mình phải thận trọng á thì cái việc mà cái từ cái suy nghĩ của mình mà chuyển ra thành cái câu nói là cái đắn đo đắn đo, là nó mình có thể thấy rõ mình đang tìm cái câu chữ nào cho thích hợp để nó diễn tả cái ý của mình bên trong. Thì khi mình thấy vậy là mình biết rằng là ý nó phải khởi lên trước, rồi cái lời nói nó đi ra sao. Rồi cái lời nói nó cũng có hai cái mức độ, nó là cái nói thầm ở bên trong đi, rồi sau đó nó mới đi ra ngoài. Thì khi mà nó lặp đi lặp lại, tức là nó trở thành một cái thói quen như vậy đó, là có cái tác ý muốn nói gì vậy, cái tác ý muốn suy nghĩ gì vậy, thì cái tác ý đó nó tạo ra gì, tạo ra cái ý nghiệp, tạo ra cái khẩu nghiệp. Và khi gọi là cái thân nghiệp hoặc là thân hành nghiệp ấy, thì cái thân này chúng ta dùng cái sắc thân này để mà ứng xử, để mà hành động, để mà thể hiện những cái mình đã suy nghĩ và đã nói hành. Hoặc là cái thân nghiệp nó còn cái nghĩa thứ hai nữa đó, là cái khi mà cái hành động này là nó bao gồm hết tất cả nhiều cái ý nghiệp, nhiều cái khẩu nghiệp và nhiều cái thân nghiệp. Tức là khi mà đưa tới cái hành động thì cái hành động này nó bao gồm là cái ý đã khởi lên rồi, và cái ý này cũng đã được diễn tả, có thể diễn tả trong nội tâm của người đó, có thể diễn tả ra ngoài. Tức là có cái người ta không tuyên bố ra nhưng người ta làm, người ta nói trong tâm người ta, thì sau đó người ta đưa đến trước người ta làm. Thì như vậy ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp, vậy khi chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi ý nghiệp, tức là nó khởi sanh lên trong tâm. Và chị cô nhớ trong lớp này cũng có kể cái chuyện vui cho quý vị nghe rồi, và cái chuyện đó ngày hôm nay là kể lặp lại thôi, bởi vì nó thích hợp với là cái phần nói chuyện ngày hôm nay. Và nói rằng có một cái gì đó đi theo thầy lên núi để tu, mà 3 năm như vậy rồi thì cảm thấy chán nản, cho nên mới bạch với thầy: thưa thầy, chắc là con tu không được đâu. Thầy hỏi sao mà tu không được, ở chùa 3 năm rồi sao tu không được. Thì cái gì nó nói là thầy biểu con đó là tụng kinh đó thì con tụng hoài nó không có thuộc, rồi thầy kêu con đó nghe giảng cái này cái nọ con nghe cũng không có nhớ, rồi thầy dạy con giới luật rồi thầy nói rồi cái con cũng quên hết rồi. Thành ra con thấy 3 năm rồi con không có làm được cái gì mà thầy dạy, cho nên con thấy tu được, rồi thầy cho con đi về. Thầy hỏi về làm gì, nó dạ con cũng biết làm gì nữa mà ở tu không được, ở ngoài mặt cỡ thì cho về. Thầy mới hỏi chứ vậy chứ cái hồi mà trước khi vô chùa đó là con làm nghề gì rồi bây giờ con cũng về. Nó dạ thầy con nói nhỏ nhỏ thì đừng nói lớn khổ lắm nha thầy, con hậu ở ngoài con trộm. Sau đó con thấy ăn trộm cũng khổ quá cho nên con vô chùa tu. Bây giờ con vô chùa theo thầy 3 năm rồi con tu không được, con cũng thấy khổ quá, thôi thầy cho con về. Thầy nói đây, à được cái nghề gì chứ cái nghề ăn trộm là tu giỏi lắm, không có sao cả. Bây giờ nói cho thầy nghe là lúc đi ăn trộm làm sao, nói thầy nghe. cái cậu này nghe hỏi vậy nó phấn khởi, chú là hỏi vậy phấn khởi đó. Cái vụ anh cậu nó dễ lắm này, tôi nói mày nghe nha. Đầu tiên mình phải rình đó, rình coi cái nhà nó đó, người ta là đi cái giờ nào, rồi ta về cái giờ nào, rồi đêm cũng như nhà mình rình, một cái rình. Cái rình tiếp theo đó mình rình coi nhà ta đó, tiền của để đâu, mình hỏi đo mà ren rồi kia mình tìm cách để mình biết hết tất cả, mình tìm hiểu mình biết nhà đó tiền bạc ở đâu, giàu có hay không giàu có, rồi mình cứ để ý như vậy, để ý như vậy, rồi cái mình chờ cái cơ hội đó là mình vô, nếu mà cửa sơ hở mình vô, hoặc mình cạy cửa, hoặc mình cạy dách, hoặc mình cạy trên mái nhà thì mình vô, mà vô thì cứ đứng cái đó là mình tốt một cái là mình đi ra xong có gì đó dễ, không phải lắm. Như vậy tu nó y chang gì đó, không có cái chang cái gì trên rồi. Bây giờ thầy nói với con vậy nè, bây giờ con khỏi cũng kinh luôn, khỏi có nghe giảng cái gì luôn, mà cũng khỏi có học giới được gì luôn. Bây giờ thầy chỉ cho con cái chuyện này, mà nếu con thấy được thì ở lại tu với thầy. Bây giờ thay vì con rình nhà người ta, con rình nhà người ta, bây giờ con rình coi nó trong cái đầu của con suy nghĩ cái gì. Để con thấy nó khởi lên cái suy nghĩ gì, con chung nó một cái cho con đem cơ này coi. Tức là nói cho thầy nghe, thì như vậy là dễ lắm, khỏi tụng kinh, rồi khỏi có học giới, rồi khỏi nghe pháp, khỏi gì hết á. Tóm lại con cứ rình cái tâm con, mà con chọn được nó đang làm cái gì, nó suy nghĩ là sao, con đem lại con đưa cho thầy coi là sao. Thì cái chú nhỏ này khi nghe xong chú mừng quá, chú nói trời ơi, nếu mà biết tu vậy thì quá dễ rồi, đâu có cái gì khó khăn đâu. Trời ơi, quen cái nghề đi rình rồi, chọn của người ta rồi, thì bây giờ rình cái tâm mình, chọn cái tâm mình đưa đó lại xong. Thưa quý vị, đó là pháp tu quán tâm. Trong kinh tứ niệm xứ có dạy là cái pháp tu tứ niệm xứ gồm có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, thì nó chính là niệm tập. Và trong cái đời sống khi chúng ta tu tập đó, là thay vì mình để ý người ta, bây giờ mình để ý mình. Thay vì mình bắt lỗi bắt phải người ta, thì bây giờ mình coi trong tâm mình là cái lỗi chỗ nào, cái phải ở chỗ nào. Tức là cái gì là cái đúng, cái gì là cái thiện lành, mà cái gì là cái sai, cái gì là không tốt. Mình thấy không? Thầy nói là thấy để biết trong cái tâm của mình đó, là hiện nó đang khởi lên cái gì, nó đang có cái gì trong cái tâm của mình, hay trong cái suy nghĩ mình khởi lên cái gì đây, khởi lên là mình giận người ta, hay là mình vui vẻ với người ta, mình có ý là tìm cái câu nói gì đó để mà nói cho nó là coi như là nó giống như nói xong rồi là vậy, nó muốn lăn cù ra để chết luôn đó, thì nó mới vừa ý mình, có phải vậy không? Hay là mình âm mưu mình làm cái chuyện gì mà cho người ta tan nhà nát cửa hết, hoặc là cho cái gia quyến người ta là tan quan quỷ hoại hết, mới vừa ý đây. Hay là mình nghĩ tới cái chuyện mình làm cái điều chuyện là, thì chúng tôi nghĩ là tất cả những cái điều này đó là chúng ta dẫu mà coi như không có quan tâm tới, chúng ta cũng biết. Bởi vì cái khả năng ghi nhận, cái khả năng mà để hiểu biết về mình đó, là cái khả năng chúng ta đã vốn có, vốn có rồi. Nhưng mà bây giờ đó, mình không có dùng, mình không có sử dụng nó, cho nên là mình không có cái thói quen đó là nhìn về mình, mà mình có cái thói quen đó là nhìn ra bên ngoài, để ý của người này sao sao sao, rồi đó mình mới là chỉ trích, mình mới là phê bình, rồi mình mới là khen người ta, hoặc là mình không có vui vẻ với người ta kinh doanh. Thì thay vì mình làm cái điều đó thì cái tâm của mình nó sẽ bị ô nhiễm. Mà quý vị biết tại sao là coi như là 99.9% đó là người nào cũng thích nhìn người khác, thích tìm hiểu về người khác và nhận xét về người khác. Và đặc biệt đó, trong cái nhận xét đó mà họ chê nhiều chừng nào đó, thì được nhiều người tán đồng chừng đó. Bởi vì khi gặp nhau thì cái câu chuyện làm quà với nhau mà coi như là nó đầy cái hứng thú nhất đó, là cái gia đình của cái ông này cô bà này đó có cái chuyện gì người ta gọi giống như là cái sự căng đan đó, thì cứ nhỏ nói với nhau mà nó lan truyền rất là nhanh, mà nó rất là thú vị, coi như đó là cái chuyện rất là hay để nói với nhau. Tại sao vậy? Tại vì bao giờ cũng vậy đó, khi mà mình đã thấy mình có cái ngã của mình đấy, thì bao giờ mình cũng không có muốn thua cái này. Mình tối thiểu mình phải bằng người ta hoặc là hơn người ta mình mới chịu, chứ còn thấp cơ người ta mình chịu. Cho nên là mình hay để ý người khác, nhất là để ý cái điểm không có hay của người khác, cái điểm xấu của người khác. Để chi? Để thấy mình không có cái điều xấu đó, không có cái điều mà dở đó, để mà chứng tỏ rằng mình đây là cái người nổi bật hơn. Đây là những cái pháp ô nhiễm nó ngấm ngầm ở trong tâm của mình á, mà mình không biết. Cho nên nó hình thành nên một cái khuynh hướng, một cái thói quen. Cho nên là quý vị thấy hầu hết cái dư luận về ai đi nữa đó, thì cái dư luận ác ý là phần lớn, chứ còn cái dư luận mà để tạo nên một cái sự tốt đẹp thì ít có. Một cái phần lớn như vậy đó, cái phần lớn mà tạo nên cái dư luận mà để cho người khác mà phải đau đớn, phải khổ sở đó, tuyên ra những cái điều xấu, những cái điều mà không có lòng của người khác, là những cái mà người ta đi đến cái sự thích thú. Cho nên nước nào cũng vậy, có những cái tờ báo mà người ta nói là tờ báo lá cải, thì chuyên môn nói những cái chuyện mà không nên nói, thì cái tờ báo đó lại bán đắt như đồng tiền, để thích vậy. Cái đó là một cái khuynh hướng mà thuộc về cái pháp bất thiện mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên khi mà cái con đường tu tập của chúng ta đó, làm sao mà chúng ta lấy cái khả năng mà mình đi gặp người khác, mình theo dõi người khác để mình chỉ phê bình người khác, thì bây giờ mình dùng cái khả năng đó quay lại với chính mình, mình tìm hiểu là cái tánh tốt của mình là cái gì, cái tánh xấu của mình là cái gì, cái thói quen tốt của mình là gì, cái thói quen xấu của mình là gì. Mình tìm hiểu về cho mình thấy rõ. Và khi mình thấy rõ như vậy đó, mình chỉ cần thấy rõ nó và mình biết cái mặt mũi nó rõ ràng, như vậy là được. Và nếu nói theo như trong thiền Vipassana thì nó chính là chánh niệm. Nó ghi nhận, nó ghi nhận cái sự việc đó xảy ra, nó ghi nhận cái sự cái trạng thái của tâm trở lên, và nó chỉ ghi nhận cho đến lúc nào cái sự ghi nhận của nó hết sức rõ ràng thì nó gọi là minh sát. Đầu tiên là nó quan sát, rồi tới minh sát, rồi cái bước thứ ba của nó mới là cái bước nó gọi là tuệ quan. Thì nó thấy tất cả những cái pháp thiện, những pháp bất thiện khởi lên trong tâm, nó đều có cái gọi là cái hệ thống hoạt động của nó. Những cái yếu tố mà nó làm cho những cái pháp thiện hoặc là pháp bất thiện khởi lên trong tâm nó còn. Và khi nó vận hành như vậy, nó vận hành có tính chất hệ thống của nó, thì cái tu tập của chúng ta khởi đầu từ cái chỗ chúng ta quan sát cái tâm ý của mình. Và sự tu tập thì bắt nguồn từ cái chỗ chúng ta giữ gìn cái tâm ý của mình. Khi mình khởi lên những cái điểm không lành, mình biết ngay nó không lành, thì mình hiểu rằng khi mà cái điều không lành như vậy đó, thì cái mà nó tạo ra cái sự bất hạnh là ngay chính mình. Giống như bây giờ mình có cái axit mà mình đổ, mình muốn đổ xuống để cho cái miếng gạch như thế này nó bị cháy, nó bị hư đi. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái cách mà bảo quản nó, không có cách mà cầm nắm nó, thì chính những cái này nó sẽ làm cho hủy hoại cái bàn tay mình trước. Nhưng mà cái pháp ô nhiễm nó khác, như cái chỗ là mình dùng cái axit để mình đổ xuống gạch đó. Bởi vì khi mình dùng axit đổ xuống gạch thì mình còn được có cái tắc này hoặc là cái ly này, cái chai này để mình cầm rớt xuống. Nhưng mà những cái axit mà nó thuộc về cái những cái độc chất ở trong tâm của mình đó, thì nó không có cái bao bì, bởi vì nó ở trong tâm của mình. Cho nên khi mình khởi lên cái ý không thiện lành thì đầu tiên những cái axit mà thuộc về không thiện lành này nó tiêu hủy mình. Cho nên chị con nhớ trong lớp này có lần hỏi chị con thế này. Rồi ví dụ như bây giờ mình là hại cái người này thì cái nhân quả trổ sanh đó thì về sau đó, cái người này sẽ hại mình lại, như vậy là xong, là coi như là què hết, không có gì đó. Thì nó không phải gì, nó không đơn giản. Mà khi cái tâm mình khởi lên cái ý xấu muốn thảm hại ai, thì khi cái tâm ý xấu mình khởi lên như vậy thì đầu tiên đó, khi mà cái ý này nó khởi lên đó, thì cái nó tạo liền cái quả nó nằm ở trong tâm luôn. Tại vì cái đấy đâu, nó gọi là những cái thức quả bất thiện nó phát sinh lên trong tâm, nó tạo liền cái quả trong tâm và nó ủ đó. Thì sư cô nói là giống như là những cái thức bất thiện như axit, mà cái axit này nó lại không có cái chất để chứa mà nó nằm luôn ở trong tâm, nó hủy hoại tình trước. Thì khi nó gặp cảnh đó, nó mới câu thông ra là nó hiểu rộng ra. Thì như vậy đó là nó gọi là cái nghiệp báo và cái quả báo nó trổ sanh ra thì là cái thứ. Nhưng mà khi nó trổ sanh ra như vậy nó không phải trổ sanh một lần. Quý vị nhớ lần trước khi mà trong lớp này sư cô mới giảng về cái việc mà cái người đó là cái người chồng bỏ cái đứa con lại dưới gốc cây á, rồi cái đứa nhỏ nó nằm chết dưới gốc cây á, thì quý vị thấy xấu chịu cho bạn thân. Cái đó là con số ít nhất. Khi cái nghiệp quả mà nó trổ sanh á thì bao giờ cũng vậy, thể cái thời gian mà mình nung nấu những cái điều mà không có chuyện làm bao lâu thì nó sẽ nhân cho nó. Và như Diệu Pháp nói rằng một giây đồng hồ thì nó là 1.000 tỷ lần cái gì, 1.000 tỷ tâm sanh diệt. Như vậy khi mà nó lặp lại cái quả của nó không có đơn giản là hại một người thì có nghĩa là cái người đã hại lên đây là xong, có chuyện đó. Mà mình dùng cái tâm sân ác của mình để mình làm cái điều ác thì cái tâm sân ác này đó, nó đã trổ quả nơi đây. Rồi nó sẽ gặp những người cũng có cái tâm sân ác như mình hoặc mạnh mẽ hơn mình. Thì đó, trong cái thế giới đó, trong cái môi trường đó thì những cái gì mà mình tạo đó bây giờ nó cũng công thấp, nó mới tạo nên sự đau khổ. Cho nên người ta mới tái sanh trong những cái cảnh giới khổ là vì cái tâm của người ta đó tạo ra những cái ác nghiệp. Và ác nghiệp này nó ở hai cái góc cạnh. Góc cạnh thứ nhất là nó trổ sanh trong tâm, góc cạnh thứ hai là nó câu thông với những cái điều kiện bên ngoài để mà nó hiểu lộ cái quả bất thiện của mình. Cho nên nhiều người không hiểu tại làm sao đó là mình không có chơi xấu với ai hết, mình đối xử tốt với người ta, mà bây giờ toàn mình gặp những cái chuyện không may. Thưa quý vị, mình gieo cái hạt giống thiện lành với tất cả mọi người thì cái hạt giống đó nó chưa kịp trổ thành. Nhưng mà những cái gì mà trong tiền kiếp mình đã tạo ra cái sự đau khổ cho người khác thì bây giờ đây nó trổ thành. Cho nên tu tập là chúng ta đầu tiên là phải quan sát để thấy trong tâm ý của mình khởi tâm ý. Nếu mình quan sát không kịp á, mà mình nói ra rồi mà có người nói không biết tại sao, lúc đó tôi nói vậy chứ tôi không nghĩ gì, tôi nghĩ không phải, nó nghĩ rồi nó mới nói. Nhưng mà vì không có kiểm soát được cho nên là nói ra rồi nó biết là mình nói như vậy là không, nói như vậy là không đúng. Nhưng mà nó đã nghĩ rồi nó mới nói thôi. Và khi mà quý vị quan sát quý vị thấy phải cái gì mà nó bức xúc trong tâm á thì bao giờ nó cũng sẽ tìm cái cách để nó nói ra, nó hiểu rõ ra bằng cái lời nói này. Mà cái lời nói đó mà nói ra rồi đó, mình lặp đi lặp lại rồi đó thì nó sẽ tạo nên một cái lực, cái ma lực để nó làm cho cái người nó sẽ hành động như vậy. Cho nên là khi bị sống chung với cái người mà họ hay cằn nhằn nói tới nói lui hoài đó nha, mình với người đó, cái tâm của họ nó bị ô nhiễm gì mà họ không thấy, không thấy, và họ làm cho cái người mà sống chung đó nó cũng phát sinh cái sự ô nhiễm thêm. Nếu cứ lặp đi lặp lại về đó, thì quý vị đừng có coi thường những điều đó. Một ngày nào đó những cái điều họ nói họ sẽ làm như vậy. Cũng như quý vị thấy không, có người ta nói là ta cứ hỏi ra cái chuyện gì ta tìm rồi tự giận mà chết chẳng hạn, thì có ngày họ sẽ làm như vậy. Hoặc là con người mà hỏi ra cái gì rồi đâm chém người khác, thì quý vị cảm thấy có ngày họ làm như vậy. Bây giờ nó đi trong từng cái mức của nó sẽ đẩy lên cái đi từng bước từng. Cho nên mình tu tập là kiểm soát ngay cái bước đầu tiên, là trong cái tâm ý của mình thấy mình biết hay không. Nếu mình thấy mình biết thì mình tự hỏi là mình chọn lựa cái nào. Thì cái đó là cái cách mình tu, mình học thì học rất là nhiều, nhưng mà cái khi mình tu tập thì mình tu tập đơn giản như vậy. Và đây là cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú, câu chuyện về một cái người phú hộ giàu có. Cái người phú hộ này tên là Avinya Phúc Ba Khát. Cái tên ông đó nó có cái nghĩa tên dài vậy mà nó có nghĩa là không cho. Ông không cho, ông nổi tiếng là ông không cho, là bởi vì vậy là tất cả những cái tài sản mà tích góp để trở thành một phú hộ đó là ông chỉ có là tiền mà nó còn chưa có đủ con số chẵn thì ông tìm cho nó ra con số chẵn, tức là 8 đồng thì làm sao cho nó lên tới 10 đồng, rồi cứ thế nó tăng chứ còn không có, không cho lấy ra. Thì khi mà ông có vợ đó thì vợ mới sanh cho ông một cái người con trai, thì ông mừng lắm, sanh được cái cậu con trai quá mừng. Thì ông mới nghĩ tới cái chuyện là bây giờ vàng của mình rất là nhiều, thôi mình làm cái nữ trang gì đó cho cái cậu con trai mà yêu quý của mình đây, đó là có được cái nữ trang. Nhưng khi ông lấy vàng ra rồi thì ông nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ nếu mà đem đi mà cho cái thợ mà kim hoàng nó làm đó, thì thứ nhất là phải tốn tiền công, cái thứ hai là có khi nó làm rồi rơi rớt ra hoặc là nó lấy mất mình, nó động gì vô mình cũng không biết. Cho nên muốn làm cái món đồ trang sức cho con đó, mà cứ đi tới đi lui, tính tới tính lui hoài là không được. Thì cuối cùng đó ông mới một mình ông mới lấy cái miếng vàng con ra, rồi ông tự ông đập dẹp cái miếng vàng đó xuống, rồi ông gò ép cho thành hai cái miếng này để mà ông đính vô hai cái lỗ tai con trai, mà ông đính vô hai lỗ tai hai cái miếng nó vàng chói vậy đó. Cho nên là con của ông không đặt tên đó thì nó không kêu nữa, mà nó kêu cái tên như vậy. Cái tên của cậu này tên là Mattha Kundali, có nghĩa là cái cậu này có tên là đôi hoa tai sáng chói, tức là đeo đôi bông sáng chói, mà đôi bông này cũng giống ai hết á, tại vì ông đọc hai cái miếng dẹp dẹp sáng sáng rồi móc lên không, ông sợ tốn tiền. Thì mặc dù giàu có gì nhưng mà vợ con của ông ăn uống không đầy đủ, bản thân ông cũng ăn uống không đầy đủ. Đến khi cái cậu con trai này 16 tuổi đó thì cậu mới bị cái bệnh mà cái da nó vàng hết, chắc là bệnh gan. Thì mà vợ mới năn nỉ ông chồng, mới nói rồi ông ơi, bây giờ con nó bệnh nhiều quá rồi, bây giờ ông đưa thầy thuốc về cho nó trị bệnh, hoặc là ông đưa nó đến thầy thuốc, chứ bây giờ con bệnh quá mà không có thuốc thang gì hết làm sao chịu nổi. Ông suy đi nghĩ lại, đi tới đi lui tính toán, nếu bây giờ thỉnh ông thầy tới nhà đó thì phải tốn tiền thỉnh tới, mà nếu mà đưa đi thì cũng tốn tiền đưa đi. Rồi hai nữa, mấy ông thầy thuốc này lợi thấy nhà cửa giàu có nó tính cái tiền thuốc nó mắc dữ lắm. Bây giờ vợ thì cứ thúc giục hoài, giờ cũng phải nghĩ tới cái chuyện chữa bệnh cho con, với lại cũng thương con lắm chứ không phải là thật thương. Thì ông mới đích thân á, ông đi tới mấy cái vị mà thầy thuốc không có tiếng tâm á, thì ông tới với ông gà gà ông hỏi chứ nếu như mà có một cái người người ta bệnh mà cái da vàng như vậy thì uống cái thuốc gì. mấy ông thầy thuốc có nói là uống cái lá cây này, uống cái rễ cây này, uống cái trái khô này cho dân. Thì ông vui vẻ ông mới về đi tìm cái đó về nấu cho con uống. Mình thấy không bớt thì cũng đi tới thầy thuốc khác, nhưng mà không có cho khám bệnh cho con, mà ông chỉ hỏi vậy thôi rồi ông về cho con thuốc. Mà thuốc này chỉ kiếm thôi chứ không phải mua. Thì cuối cùng đó là cái đứa con nó bệnh càng lúc càng nặng quá, thì bà vợ nó khóc lóc dữ quá, thì ông chịu không nổi mới thỉnh ông thầy thuốc tới. Thì cái ông thầy thuốc tới, ông tới nơi đó thì ông bắt mạch, ông biết là cái cậu này chết chứ không sống nổi. Thì ông mới sợ mang tiếng là ông là thầy thuốc giỏi, mà tới nơi mà không cứu được bệnh nhân nó mất tiếng, cho nên là mới nói là cái bệnh này thì là thầy thuốc nào cũng chữa được hết. Ổng thì bây giờ bận rộn, nó bữa nay tới coi vậy thôi, chứ còn ngày mai mà cứ không thuốc hay là cái gì nữa thì mắc công chuyện rồi, không có làm được, đi kiếm người khác đi. Thì đó là thầy thuốc từ chỗ. Thì cái thầy thuốc về rồi đó thì cái bệnh của cái cậu công tử này nó nặng hơn nên. Thì ổng nhìn thấy con ổng vậy cũng biết là sống không nổi rồi, cũng đau lòng nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, bây giờ chắc chắn là nó chết rồi. Nhưng mà nó chết, nó sắp chết rồi thì mình phải đem nó ra khỏi cái nhà, cứ để trong nhà rồi người ta tới nữa thăm, mà bây giờ ngó trong nhà thấy đồ đạc nhiều nữa thì nó sắp chuyện nữa. Cho nên là cái nhà lớn như vậy chứ mà đem con đi để ngoài cái hiên, cái giường nhỏ ngoài hiên cho nó nằm ngoài đó, nằm cho lúc nó chết á, thì là người ta tới thì người ta ở ngoài thôi, người ta không có thấy đồ đạc trong nhà. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày sáng sớm, thì Đức Phật sau khi mà xả thiền ra rồi thì quán chiếu xem cái ngày hôm nay là ai có cái duyên đối với Đức Phật để có thể tế độ cho người đó. Thì Đức Phật nhìn trong, dùng cái con mắt của mình đó, con tuệ nhãn của mình để quán chiếu, thì thấy là sáng hôm nay có thể giúp đỡ cho cái cậu công tử 16 tuổi này. Và Đức Phật biết là cậu bây giờ đang nằm ở ngoài hiên nhà. Thì Đức Phật ôm cái bình bát cùng với tiêu tăng đi ngang qua cái nhà đó, thì Đức Phật dừng lại. Thì thấy cậu công tử nằm say mặt như vậy, không có ngó ra ngoài đường. Thì Đức Phật mới dùng cái thần thông mình đó là tỏ một cái hào quang rực rỡ ngay trước mắt cậu công tử. Thì cậu công tử này đó là ở vào cái tình trạng mà cái sức khỏe suy kiệt là cho nên lờ đờ. Thì khi thấy một cái hào quang sáng chói vậy đó thì cậu rất là ngạc nhiên, cho nên là cậu bừng mở con mắt ra và cậu xoay người ra một chút. Thì khi cậu xoay ra thì cậu thấy Đức Phật. Trong tâm của cậu nó hết sức là quan hỷ, và cậu thều thào, cậu nói thều thào, cậu nói đó là cha con không có sáng suốt, cho nên là con không có được cái phước mà nghe Đức Thế Tôn giảng, cũng không có cái phước đặt bát cho Đức Thế Tôn, cũng không có cái phước mà hầu hạ Đức Thế Tôn. Bây giờ tất cả tay chân con không còn dở lên nổi nữa, con bây giờ cũng không biết làm sao. Nhưng mà khi nói cái điều đó thì cái mắt của cậu công tử đó hướng về Đức Phật và đặt nơi Đức Phật trọn một cái niềm thương kính của mình đối với Đức Phật. Thì sau khi đó thì Đức Phật thấy cái hình ảnh đó rồi, thì Đức Phật nói như vậy đủ rồi. Đức Phật nói như vậy đủ rồi thì Đức Phật thấy đi. Thì cậu công tử này nó ngó theo Đức Phật, mà ngó tới đâu thì cái lòng thương kính của Đức Phật dâng lên trong cái tâm mình, cái biết được dâng lên vậy. Cho đến khi Đức Phật đi khuất cái tầm mắt của công tử đó thì công tử là hơi chết. Mà trong lúc đó, trong tâm của mình là thấy hiển lộ cái hình ảnh vẻ đẹp và tướng tốt của Đức Phật ở trong tâm của mình, và đặt một cái niềm kính tin lên Đức Phật. Cho nên là khi thân hoại mạng chung vậy đó, thì lúc mà cậu mở con mắt ra thì cậu thấy mình là một cái vị chư thiên ở trên cái cõi trời ban ban, do cái đức tin trong sạch đối với Đức Phụ Sư trong cái giờ cuối cùng như vậy. Nó là một cái thiền nghiệp hết sức là mát mẻ và mạnh mẽ trong tâm, cho nên là nội tâm sanh ra khỏi chư thiên. Và khi đã là một cái vị trời rồi đó, thì cậu đứng trên cái cung trời của mình, là cậu ngó xuống nơi cái quê nhà của mình, thì cậu thấy cha cậu đang ở ngoài cái bãi thiêu, tức là cậu chết rồi thì cha của cậu mới cho người đem xác ra cái bãi thiêu để hỏa táng. Thì cha cậu đang lang thang ở cái bãi hỏa thiêu đó mà khóc lóc vì thương nhớ con. Cậu nghĩ đó, rất là tội nghiệp cho cha mình, suốt một cái cuộc đời chỉ mà khăng khăng mà giữ cái của bản thân mà không có dám xài, cũng không có dám mà đem cái tiền đó ra mà lo lắng cho cái người thân yêu của mình một cách chánh đáng, cũng không có dám xài. Cái người khổ như vậy, cho nên là cái vị trời này đó là thấy hiện quá hiện xuống với cái bản thiêu đó. Và khi mà cậu công tử này đứng như vậy kêu đó, là một cái người mạnh khỏe, ăn mặc rất là sang trọng và trang sức hết sức là đẹp đẽ đứng đó. Thì cậu đứng đó cậu khóc lóc, hai cái bàn tay cậu cứ giận tới giận lui như là cậu khóc lóc khổ sở. Thì cái gì mà phú hộ này á, đi lang thang kể chuyện trông thấy cái cậu thanh niên bảnh bao mạnh khỏe này đứng khóc lóc vậy, mà nhìn từ sau nó giống con trai của mình quá. Nhưng mà con trai của mình yếu đuối bệnh hoạn vàng da, còn cái cậu này đó thì sắc phong rực rỡ đẹp đẽ, áo quần sang trọng thì mà rất giống con trai của mình. Cho nên là cái ông phú hộ này đó là có cái cảm tình với cái cậu thanh niên này. Giờ họ tới ông mới hỏi về này con tử, tại sao mà lại ra cái bãi thiêu mà khóc lóc như thế này, vì sao vậy? Thì cậu công tử này mới nói đó, là tại vì đó là tôi đây có một cái xe đó làm bằng vàng khối vàng rồng, mà bây giờ cái xe này sử dụng không được tại vì nó không có hai cái bánh xe, do vậy mà tôi cứ phải đau buồn hoài, tôi khóc lóc, tôi khổ sở hoài vì không biết làm sao mà có được hai cái bánh xe tương xứng như vậy đó, thì cái xe của tôi nó mới là được sử dụng. Thì ông mới nói là bây giờ cái bánh, hai cái bánh xe của công tử như vậy là nó làm bằng cái gì, làm bằng vàng, bằng bạc hay là bằng ngọc ngà châu báu gì, thì công tử cứ nói ra đi. Cái vị này nói rằng là nói ra thì cũng không có ai mà giúp cho tôi đâu, cho nên là nói cũng ít lợi gì. Ông nói không, bây giờ công tử cứ nói ra, nếu làm bằng vàng thì tôi sẽ cho làm hai cái bánh xe bằng vàng, mà bằng bạc tôi cho làm bằng bạc, mà bằng ngọc tôi cho làm bằng ngọc, còn kim cương châu báu gì thì tôi cho làm hết. Thì cái vị công tử này, vị trời mới nghĩ trong bụng mình, cha mình cái hồi đó nó hà tiền quá chừng quá đổi, cho đến đổi ông thương mình quá mà đến lúc mình bệnh như vậy đó, thuốc ông cũng cho uống nữa để cho tới chết như vậy, mà bây giờ mình đâu có phải con ổng đâu, mình chỉ là ổng thấy mình là giống con ổng thôi chứ đâu phải con ổng. Mà tại sao bữa nay ổng hào hiệp cho đến nỗi là ổng nói sẽ làm cho mình hai cái bánh xe mà tốn kém bao nhiêu cũng chịu, vậy là sao vậy? Cậu rất là ngạc nhiên. Cho nên cậu này mới thử thách cho ông phú hộ bằng cách nó nói là vậy hai cái bánh xe mà ông định làm cho tôi đó là nó bao lớn? Thì cái vị phú hộ mới nói là công tử muốn cái bánh xe đó bao lớn thì tôi sẽ làm vừa ý công tử không. Thì công tử thì biết rằng là cái tâm của cha mình đã mở ra rồi, do cái lòng hối hận là đã quá bo bo giữ tiền bạc cái đổi con mình phải chết, bây giờ thấy một người thanh niên giống con mình rồi thì tự cái lòng mình đã mở ra cho đó, không có muốn nhìn cái người thanh niên này khổ sở. Con mình đã khổ đã chết vì bệnh tật, bây giờ cái người thanh niên này khổ vì chuyện khác, thôi mình giúp cho cái cậu thanh niên này hết khổ. Biết cái tâm cha mình đã cởi mở ra rồi, thì cậu thanh niên là nói là bây giờ cái hai bánh xe nó cũng phải là bằng vải, hai cái bánh xe nó cũng phải là bằng vàng, hai cái bánh xe nó cũng phải là bằng ngọc, hai bánh xe nó cũng phải là bằng kim cương. Thì cái phú hộ hỏi vậy chứ làm bằng cái gì? hai cái bánh xe đó là ông phải lấy một bên đó là cái mặt trời, một bên là mặt trăng, thì tôi mới gắn vô hai cái bánh xe này đó là tôi mới đi được. Thì ông cứu hộ cũng kêu trời lên, ông nói công tử ơi, sao mà công tử khờ dại quá vậy, thấy không, một cái xe nó bằng vàng thì tôi đây là sẵn sàng cho công tử hai bánh xe bằng vàng, mà muốn ngọc muốn kim cương thì tôi cho, thì nó tương xứng như vậy là đi nó dễ dàng không, cái chuyện dễ dàng là tôi có thể làm ngay cho công tử, công tử không chịu. Bây giờ công tử tự nhiên là muốn cái mặt trời với mặt trăng gắn vô trong hai cái bánh xe thì đó là muốn cái điều khổ không à, sao mà khờ quá vậy. Thì còn công tử này nói tôi không có khờ đâu, bây giờ mặt trời là ông có thể thấy được, mặt trăng ông có thể thấy được này, mà ông không còn lấy được cho tôi, huống chi bây giờ đó con ông đã chết rồi, ông không thấy nó đâu hết đó, mà ông ra cái bãi phiêu rồi ông khóc lóc ngày đêm như vậy đó, thì ông mới là khờ hay là tôi khờ đây. Thì cái ông bố mẫu khi nghe nói như vậy thì tỉnh một, bởi vì cậu công tử này đó thành nói cậu là mơ ước hảo quyền, nhưng mà chính mình còn hảo quyền hơn nữa, bởi vì con mình đã hỏa tan rồi, đâu có tìm lại được đâu, mà bây giờ mình lang thang, mình khóc lóc trong cái bãi mà quả tiêu này cho đến bao giờ thì con mình mới sống lại, không có cái chuyện đó. Cho nên cậu đi tỉnh hồn, và cho nên ông phu hộ này tỉnh hồn, thì ông mới hỏi vị trời này, ông hỏi công tử là, công tử là ai vậy mà sao công tử nói những cái lời rất là thông minh như vậy, nói làm cho tôi đây rất là tỉnh táo ra rằng công tử là ai. Thì công tử mới nói là tôi là con của ông ấy. Thì cái chị này không tin, chị này mới nói sao mà con được, con tôi đã chết rồi nè. Thì chị này mới nói rằng là tôi chính là cái người con của ông đó, nhưng mà cái giờ phút mà tôi sắp lâm chung đó thì tôi thấy cái hào quang của Đức Phật, và khi tôi xem ra thì tôi thấy cái tướng hảo của Đức Phật, và tôi đã hết một lần cung kính và đặt một cái niềm tin yêu trong sạch với Đức Phật, cho nên là tôi ra đi mà trong tâm của tôi là sáng ngời lên thần thánh của Đức Phật, cho nên cái giờ lâm chung đó cái thiện lành nó phát sinh làm cho tôi được tái sanh như mọi người. Và khi nhìn thấy ông đau khổ như vậy, ông là cha trong cái kiếp trước của tôi, ông đau khổ như vậy, tôi không có nở lòng nào, cho nên là tôi xuống đây để nói cho ông biết bây giờ tôi đã là một vị trời, và cái phước đức của tôi mà được trở thành một cái vị trời đó là do tôi có một cái niềm tin đối với Đức Phật. Thì cái vị này hỏi có đúng là như vậy hay không, thì cái vị trời này nói đó là sự thật. Thì ông phu hộ mới hỏi nếu mà công tử là con của tôi mà công tử có được một cái đức tin như vậy thì bây giờ công tử làm ơn đó nói cho tôi bây giờ tôi phải làm gì. Bây giờ tôi biết rồi, tôi không có mà dựng cái của cải của tôi như vậy rồi đó, nhưng mà tôi không biết phải làm gì. Thì vị công tử mới nói là bây giờ Đức Phật còn tại thế đó, chư tăng còn đó, thì bây giờ khi mà ông trở về đó, ông nên đến tinh xá của Đức Phật để nghe Đức Phật giảng thân, và sau đó đó là ông đi theo Đức Phật rồi thỉnh Đức Phật về nhà để mà làm cái lễ trai tăng cùng với lại tăng chúng. Thì vậy này khi trở về đó là đi nghe Đức Phật giảng pháp, và sau đó thì là thỉnh Đức Phật đến nhà để cúng dường. Thì sau nhiều lần như vậy thì vị này cảm thấy trong lòng đó là an vui và hoan hỷ lắm. Thì khi đó mới mặt mẻ lên mới hỏi đó, đặt cái quần xuống, có khi nào mà có một cái người mà không có biết tu tập gì hết mà chỉ có một cái đức tin nơi Đức Phật đó, mà lúc chết rồi đó, thì có thể là tái sanh lên cái cõi trời không? Cái cõi mà quý vị nói là Tây Phương Cực Lạc đó, thì có thể có hay không? Thì Đức Phật nói có. Thì vị này mới hỏi là làm sao mà con có thể tin là có được? thì Đức Phật nói là không phải là ông đã gặp cái vị trời đó sao? Vị trời mà là con trai của ông đó sao? Ông đã nói chuyện với cái người đó đầy đủ hết rồi mà sao bây giờ ông đã nói làm sao tin được? Thì trong cái hội chúng mà khi nghe cái câu chuyện này giữa Đức Phật với cái vị phú hộ thì tất cả những cái hội chúng đó là có người tin, có người không tin. Thì Đức Phật mới gọi tên cái vị trời đó và nói vị trời đó này xuống đây. Thì khi cái vị trời đó là xuống nơi cái chỗ tinh xá mà nơi Đức Phật đang giảng pháp đó, thì cái vị trời đó là hiện ra có mặt ở đó. Và Đức Phật nói bây giờ vị trời này hãy nói hết cái câu chuyện từ đầu đến cuối này cho cả các hội chúng nghe. Thì cái vị trời mới trình bày hết cái chuyện từ đầu đến cuối này cho tất cả mọi người nghe. Sau khi các hội chúng nghe xong rồi đó, thì Đức Phật mới giảng một cái lời pháp ngang. Sau đó thì Đức Phật mới đúc kết như thế này: Đức Phật có nói là tâm ý là gốc của hành động, cả tốt lẫn xấu chính tâm ý điều khiển hành động. Bởi vì việc làm cho đức tin trong sạch trong tâm đi theo chúng sinh trong cõi nhân thiên như bóng theo mình. Ở đây Đức Phật xác định rằng là cái tâm của người ta là cái gốc để mà nó phát sinh ra những cái hành động thiện lành hoặc những cái hành động không thiện lành. Thì tất cả mọi người trong cái hội chúng nó đều hiểu là như vậy. Và cái vị phú hộ này sau đó là xin quy y nơi Đức Phật, quy y Phật, quy pháp, quy tăng và thọ các giới, thọ nhận ngũ giới của mình và hành trì theo cái ngũ giới đó. Và về sau thì cái vị này trên con đường tu tập cũng đã nhập được vào dòng thẳng. Thì do cái tích chuyện này mà Đức Phật mới nói cái bài kinh pháp cú như nãy sư cô có đọc cho quý vị nghe đó, là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh thì an lạc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Thì như vậy quý vị hiểu rằng là cái việc mà chúng ta giữ cái tâm trong sạch, như quý vị đây là cái người là tu theo cái pháp môn niệm Phật đó. Thì sư cô có nói nhiều lần là khi mình niệm Phật thì cái tâm ý của mình đó là phải để vào cái lời niệm Phật đó và hiểu rõ là cái vị Phật mà mình đang niệm cái hồng danh đây đó là những vị này có cái ân đức gì, tức là có cái minh hạnh gì, trong nhiều đời nhiều kiếp vị này hành những cái hạnh gì. Và nơi mình đó, mình là quý nhất cái hạnh gì của cái vị Phật này, thì mình sẽ khi mình niệm đó thì cái tâm ý mình đặt vào cái đó và mình để hết cái niềm tin mình vào trong đó và mình quyết tâm là mình sẽ hành theo cái hạnh của vị Phật này. Chúng ta phải làm cho đúng cái phương pháp như vậy đó thì thành tựu. Cho nên là quý vị thấy là quý vị thành lập những cái đạo tràng để đến khi cái người mà sắp lâm chung đó bệnh nặng rồi thì quý vị đến để là hộ niệm cho người ta. Thì khi mà hộ niệm như vậy mà nếu như cái người bệnh nặng đó mà đã là cái người từng ở trong đạo tràng hoặc cái người từng tu tập theo cái pháp môn này mà hiểu cho đúng và hành cho đúng, nhớ nhé, hiểu cho đúng và hành cho đúng. Là bởi vì nếu không á, không hiểu cho đúng, không hành cho đúng đó, thì cái người này đó tới cái giờ cuối mà thấy cái đạo tràng đến niệm Phật đó là biết là chắc không sống được rồi, niệm Phật đây là cho đi cho nó dễ đi, rồi lúc đó nó buồn hơn nữa thì không tốt. Mà phải hiểu rằng là cái đạo tràng của mình lên đấy là trợ duyên cho mình, và mình đã hiểu đúng và khi mình niệm Phật thì trong tâm ý của mình chỉ có một cái đức tin trong sạch phát sinh lên. Giống như cái cậu công tử này đó, mà nhìn thấy cái vẻ đẹp của Đức Phật, nhìn thấy cái sự hiện diện của Đức Phật là trong tâm khởi lên một cái đức tin, một cái lòng kính yêu đối với Đức Phật trọn vẹn như vậy, thì khi mình niệm Phật với cái hồng danh Phật đó, thì mình cũng đặt trọn cái niềm kính tin như vậy. Và mình hiểu rất rõ là cái vị Phật này hành cái hạnh gì là chính yếu. Và cái điều đó là mình sẽ đặt cái dấu chân của mình đó, vào trong cái dấu chân của vị Phật mà mình đã thành tâm và mình đã xưng tán cái hồng danh đây. Thì như vậy đó, ngay trong cái phút hiện tại này hoặc trong giờ lâm chung, mình hiểu rằng đây là một cái năng lượng lành, năng lượng rất lành. Và cái tâm của mình khi an trú vào trong cái niềm tin như vậy thì cái tâm mình đó hết sức là trong sạch. Và cái giá trị của nó là cái giờ lâm chung mà mình được sống trong cái hình ảnh của cái vị Phật mà mình đã có đặt hết cái lòng kính tin, và mình đó là hành theo cái hạnh của vị Phật đó, thì mình có một cái trạng thái tâm rất là yên ổn, rất là mát mẻ, thì cái con đường tái sanh của chúng ta rất tốt. Còn hàng ngày mà chúng ta cũng làm đúng cách như vậy đó, thì cứ mỗi một lần chúng ta làm đúng thì cái phước lành của chúng ta đó là phước thiện lành của chúng ta nó lại được trổ sanh, nó được trổ sanh, nó được trổ sanh. Và cứ nhớ thì quý vị niệm Phật càng nhiều thì cái phước thiện lành của quý vị càng trổ sanh. Và đó là cái cách mà chúng ta giữ gìn cái tâm ý của chúng ta trong sạch, làm cho tất cả những cái pháp ô nhiễm khác nó không có điều kiện để mà nó phát sinh lên. Thì cái đó là cái hết sức là tốt đẹp. Và chỉ cầu mong sao là quý vị làm đúng đắn chứ đừng khởi lên cái tâm mà tham muốn hay dính mắc vào trong cái cõi Tây Phương Cực Lạc, hay là quý vị dính mắc vào trong bản thân. Cái chuyện đó không có gì mà phải chờ đợi cả. Tại vì mình tu tập không phải để đi tái sanh. Đạo Phật không có dạy chúng ta tu để đi tái sanh, mà Đạo Phật dạy chúng ta tu là để làm cho tâm ý trong sạch, khẩu trong sạch, và cái thân thần nó cũng trong sạch. Để làm gì? Để nó phát sinh sự sáng suốt. Và trí tuệ sáng suốt đó làm chúng ta thoát khỏi sự đau khổ, là chánh yếu, không phải tái sanh lại làm gì. Bởi vì quý vị tái sanh thì quý vị chết, quý vị lại tái sanh, thì có khi là những cái vị trời nó cũng phải tái sanh xuống địa ngục, chứ không phải những cái vị trời là ai cũng đủ phước để tái sanh làm người, hoặc là có thể ở trên cung trời lòng. Nói như vậy để quý vị hiểu đúng cái pháp môn niệm Phật. Bởi vì đây, vị công tử này chỉ có niềm kính tin và nói Đức Phật trong cái giờ cuối của mình, mà vị này cũng đã coi như được sắp thiên. Thì cái này chúng tôi nói thêm chút xíu nữa để cho quý vị hiểu. Thì trong kinh điển có nói thế này là tất cả những cái việc mình tạo ra giống như mình có một cái chuồng bò rất là lớn. Thì bò trong chuồng nó nhiều lắm. Thì khi mà mình mở cái cửa chuồng ra thì con nào mạnh nhất thì cái con đó nó sẽ lấn mấy con khác để mà nó chạy ra. Hoặc là khi mình mở cái cửa chuồng đó, thì cái con nào nó đứng kế cái chuồng đó thì nó sẽ ra. Hoặc là con đó nó vừa đứng kế cái cửa chuồng mà nó vừa mạnh nhất thì nó tuôn ra rất là nhanh. Và cái cậu công tử này á, thì là sinh ra thì là đâu có cái dịp, đâu có cái cơ hội gì tiếp xúc bên ngoài để mà tạo nên cái ác nghiệp đâu. Nhưng mà cậu được cái phước là trong cái giờ cuối của cậu đó là cậu gặp được Đức Phật. Cậu phát sinh một cái niềm kính tin một cách trong sạch nơi tâm của mình đó, là cái thiện lành nó đang có mặt. Và cái giờ cuối mà khi cậu lâm chung thì giống như cái cửa chuồng nghiệp của cậu nó mở lên, thì cái sáng chói nhất là cậu nhìn theo Đức Phật cho đến khi Đức Phật khuất bóng rồi, thì nơi đây cậu là nhắm mắt cậu ra đi. Thì như vậy là cái nghiệp thiện lành của cậu ra trước, cho nên cậu tái sanh lên cõi trời. Quý vị hiểu cái này không? Cho nên là mình hiểu là cái pháp theo niệm Phật này nó giúp cho mình được sự bình an, nó giúp cho mình được sự sáng suốt, nó làm cho mình được duyên theo những cái nghiệp lành để con đường tái sanh của mình tốt, và mình tiếp nối sự tu tập của mình, chứ không phải là mơ tới cái giảng sanh, mơ tới cái tái sanh về Tây Phương Cực Lạc để mà hưởng cái lạc thú cho đó là hết. Không phải vậy nha quý vị, nó không đúng cái đạo Phật đâu. Đúng cái đạo Phật đó là chúng ta đi từng cái chặng đường, bây giờ với cái niềm kính linh của tất cả chúng ta đây đều sáng suốt để luôn luôn giữ tâm ý được sự lành. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những buổi thuyết pháp ở đâu thì đều, mà con cũng không biết là thỉnh các cái đĩa ở đâu để chúng con tìm hiểu và học giáo lý thêm. Thứ hai là con muốn xin hỏi với cô là trong cái việc đi sinh hàng ngày á thì rất là vất vả, tức là tối thì mẹ hoặc là chúng con muốn nghe đĩa tức là khó khăn, tức là người nó mệt mỏi suốt ngày rồi mà ngồi xem đi á thì rất là khó, mà nằm thì không cũng phát. Thì sư cô cho ý kiến về cái này cũng là bậc lớn tuổi thì có ý kiến cho phù hợp thì chẳng phát. Và cái việc thứ ba thì còn cũng như là thân nữ giới thì nào thai có, phá thai có, uống thuốc người thai có, rồi làm rất nhiều những việc coi như ác đức. Thì nếu mà cầu siêu hoặc là có ý định là lập gia đàn thì phải mời thỉnh các sư cô hoặc là các tăng, thì làm như vậy rất khó khăn ở điều kiện gia đình của con. Cho nên con muốn là làm nhiều hành công đức, rồi thắp lên nhang quỷ nhân Phật sám hối, hồi hướng công đức và đọc kinh cầu siêu sám hối, thì những cái oan hồn đó, những cương dương linh đó, nhất là những phạm linh thai nhi mà con đã tác ý làm hại thì có được nhận cái công đức đó, hoặc là có tiếp nhận được cái thông tin đó để đi đầu thai, hoặc là xin lỗi là phá tội những cái lầm của con, hoặc là có một cái tác ý về mặt tích cực nào không trong vấn đề tâm linh. Nam mô A Di Đà Phật. Một là mỗi lần con đến đây được nghe thuyết pháp và giảng kinh của sư cô thì rất nhiều mấy cái đề tài mà chúng con muốn thỉnh đĩa thì không biết thỉnh mà đi tìm ở ngoài thị trường là họ sang đĩa lèm nhem nó là xem không được, thậm chí là xin lỗi là đĩa không có rõ ràng, cho nên con muốn hỏi trực tiếp là chúng con muốn thỉnh đĩa của sư cô tâm tâm thì thỉnh ở đâu và nhất định con mình cần. Thì con cũng mang chúng ta cầm vào cho mình bắt xe ra môi đi được không? Thì là chúng mình tỉnh vừa rồi là đặt ba câu hỏi. Cái câu thứ nhất là không biết là thỉnh những cái đĩa của sư cô ở đâu. Thì sư cô thấy hiểu sư cô là có nhiều nơi phát hành, nhất là ở bên cái chỗ kế tỉnh sát trung tâm đây thì cũng có cái chỗ phát hành. Còn riêng á là ở cái nhóm hoặc cái lớp diệu pháp đó, thì kể từ hồi sư cô giảng cho tới bây giờ đó, thì cái việc mà phát hành nghĩa là không có làm cái việc đó, mà tất cả đều là công thiết cả. Nhưng về sau cái quỹ nó eo hẹp lần, cho nên là trong cái nhóm mà ấn tống đó có nói về bây giờ Phật tử nói là còn phải muốn thỉnh đĩa để cho bạn bè, cho người này người kia, cho nên là không có nhận cái ấn tống. Cho cái nhóm đó người ta mới sát dĩa dùng cho. Thì cái nhóm của cậu Tuấn trong diệu pháp đó, thì sang những cái dĩa tốt mà quý vị về nghe nó sẽ đỡ hơn. Và ở bên ngoài người ta sang ra thì có một cái dĩa nó bị lỗi gì, thì không phải nói vậy là bên này không có cái lỗi. Thì hôm sáng này thì cô cũng nói là sao mà có một cái số dĩa thì cũng cái người nghe đó người ta thấy là thấy nó không tốt. Thì chú có nói là có hai cái. Cái thứ nhất là trong khi mình sang nhiều như vậy thì có những nghĩa bị lỗi, thì những nghĩa bị lỗi đó có thể mang đến đổi lại. Cái thứ hai là có khi cái máy của mình nó kém nghĩa, thành ra nó cũng nghe không được, thì mình phải xem xét lại hai cái đó. Và bây giờ là chú muốn thỉnh cái nghĩa để cô giảng mình đi những pháp hoặc là giảng ở một số nơi nữa đó, thì có thể liên hệ với là cái chú Thới là quay phim đó, thì Còn cái câu thứ hai là có phải chú muốn nói rằng là cả một ngày mà đi làm việc mệt nhọc như vậy đó, thì tối về nhà mà muốn ngồi tĩnh tâm để tu tập cũng phải là cái điều khó phải vậy không? Thì sư cô nói cái này để quý vị hiểu hồi nãy á, thì sư cô nói là trong cái tu tập của mình, cái khởi đầu tiên của mình bao giờ cũng phải giữ cái tâm ý cho thiện lành. Thì bất cứ quý vị làm cái nghề nghiệp gì mà để sanh sống, hoặc kể cả mình là cái người nội trợ, mình ở nhà chỉ là nấu cơm, quét nhà, giặt lũ, và nhà cầu, dân dân, tất cả những chuyện không tên mà cái người nội trợ đã làm suốt cả ngày đó, thì quý vị dẫu không có giờ nghe một câu pháp, không có giờ để tụng kinh, không có giờ để niệm Phật, không có giờ để tu thiền, quý vị vẫn có thể tu phước được. Tu phước ở chỗ nào? Là khi mình làm cái công việc để mưu sinh, hoặc mình làm nội trợ, hoặc mình phục vụ cho ai đó, thì luôn luôn mình phát tâm rằng là với cái việc mà mình đang đảm nhận đây, mình sẽ đem hết sức mình để hoàn thành tốt công việc. Và mình vui trong lúc mà mình đã làm cho cái công việc đó, nó được diễn ra một cách tốt đẹp và nó trọn lành, thì cái đó là cái cách mà chúng ta tu tập để giữ cái tâm ý thiện lành. Một cái người nội trợ ở nhà cũng vậy, nghĩ rằng mình làm cho cái sạch sẽ trong nhà để tất cả cái người, mọi người trong nhà đều được hưởng cái sự sạch sẽ mát mẻ đó. Đó là cái tâm phục vụ của mình, giặt giũ quần áo cho những người phải đi làm, đi học, thì cái đó là mình cũng là góp phần để mà coi như những người đó làm tốt cái công việc của người ta, thì đó là cái phước lành của mình. Chưa kể khi cái người đồng trợ mà biết phát nguyện nữa đó, thì cái phước nó càng lớn hơn nữa, mà cái việc tu tập của mình nó càng đúng hướng hơn nữa. Ví dụ như là sư cô vẫn nói nhiều lần đó, là khi mình chàng cầu tiêu, khi mình hốt rác, mình đổ rác, mình nói thế này: với cái tâm trong sạch mà con đi chà cái nhà vệ sinh đây, với cái tâm trong sạch con đi hốt rác, đổ rác đây, cầu cho con có đầy đủ cái phước lành để mà con cũng tẩy rửa cái tâm ý của con cho được sạch sẽ. Thì phát nguyện lên như vậy, thì đó chính là trong cái đời sống hàng ngày, bất cứ chúng ta làm cái công việc gì mà nó gọi là nuôi thân chánh mạng, thì chúng ta đều tạo được phước lành cả, đều giữ tâm ý trong sạch thân. Chỉ trừ những cái nghề nghiệp mà nuôi thân không chánh mạng, thì chúng ta phải tỉnh táo để mà từng bước chúng ta thoát ra. Thành ra cái giữ tâm ý cho mình trong sạch đó, thì bất cứ giờ nào cũng được, làm cái gì cũng được hết. Mà quý vị tu theo niệm Phật thì càng dễ hơn nữa. Có sư cô nhớ có một những cái chuyện mà thuộc về cái những cái người tu tập ở bên Trung Quốc, thì có những người thợ theo, mà khi người ta theo như vậy đó mà người ta chứng đắc được. Bởi vì từng cái buổi thiêu đó, đầu tiên là nó để tâm ý trong buổi thiêu. Cái hai nữa là khi thiêu vậy á, là cái người ta có cái cách hành trì, để một là người ta dùng cái đường kim mũi chỉ như cái đề mục để tu thiền, có khi người ta niệm Phật theo đó. Thì con biết cũng có một vài tu nữ đó, khi mà lẫm may y cho cái chư tăng đó, thì mỗi lần mà may vậy thì có niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng, cứ niệm như vậy, vừa niệm vừa may, vừa niệm vừa may. Thành ra là cái thì giờ thì ai cũng ít cả, nhưng mà biết tu tập thì luôn luôn mình có cái điều kiện để tu tập. Cái thứ ba phải cái thứ ba về vấn đề hay gì đó, đây là cái vấn đề mà coi như là nó bức xúc về những vấn đề tâm linh dữ lắm. Nó bức xúc là bởi vì khi những cái chúng sinh còn non nớt mà nó bị chết một cách oan uổng như vậy ở khắp nơi, nó trở thành là cái thứ tật tố, họ cùng khóc hết, không phải ở với chỗ, và nó làm nên á những cái sự đau khổ và bất hạnh cho nhiều người, chứ không phải riêng những cái chúng sinh đó. Giờ sư cô nói cái gì nghe thì mình tưởng tượng đó là mình ở trong cái căn nhà mà hết người này khóc ra tới người kia khóc ra, thì quý vị chắc là uống một cái ly nước cũng không thấy là nó khỏe.